Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy, cô bước vào phòng thì Mạc Kiên đã ngủ ạ người nằm xuống cạnh anh mà trong lòng lại dâng lên nỗi sợ nhè nhẹ bất giác một vòng tay siết mạnh ở eo cô, anh vùi mặt vào cổ cô mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Cảm giác cô cứ co rúm cơ thể khiến anh nhíu mày. Em sao vậy? Không, anh chưa ngủ sao? Chưa, em ngủ đi. Vâng, cô quay người lại ôm lấy anh. Con người này lại ấm áp rồi, không còn vẻ đáng sợ như ban sáng nữa. Tay Mạc Kiên vuốt ve tấm lưng cô dỗ dành cô vào giấc ngủ, tiếc là nỗi sợ hãi trong cô vẫn còn đọng lại đâu đó khiến giấc ngủ của cô chẳng thể nào vào giấc được. Mạc Kiên như cảm nhận được mà mở mắt nhìn cô. Em sao vậy? À em không ngủ được. Ngoan, anh hát em nghe chịu không? Mạc Kiên đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bắt đầu cất tiếng nhẹ nhàng êm dịu bên tai cô. Em yêu hỡi, em biết không? Mỗi ngày anh yêu em hơn trong lòng. Ngày thì ngóng, đêm lại trông, mỗi lúc rời xa là mỗi lúc anh đợi mong. Kể từ khi em làm tim anh xúc động rối bời từng nhịp suy nghĩ mỗi lúc đi bên cạnh nhau. Nhiên Nhiên vẫn chân mắt nhìn anh không có lấy một cái chớp nhẹ khiến anh cho mày. Sao vậy? À không có gì, cô rúc vào người anh như tìm hơi ấm quen thuộc. Cô rất sợ, sợ con người ban sáng của anh lại xuất hiện. Mạc Kiên lo lắng ngồi dậy bật đèn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu lạ thường nhìn cô. Em có thật sự là không sao không vậy? Không có gì đâu, em khó ngủ chút thôi mà. Mạc Kiên nhìn cô khẽ cười cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn từ mơn trớn nhẹ nhàng sang cuồng nhiệt mạnh bạo. Anh khẽ quay đầu hôn nhẹ một bên cổ cô, tay không yên phận lần vào bên trong váy áo cô sờ soạn. Không ngủ được thì mình vui vẻ chút đi bà xã. Anh thật là, đừng cắn em, đêm đấy hai thân ảnh quấn quýt nhau không rời. Tình yêu nồng nhiệt của họ như thiêu đốt đối phương. Sự dây dưa triền miên này khiến cả hai đê mê chìm vào khoái cảm, vứt hết tất thảy mọi thứ sau đầu chỉ để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy cô còn say giấc nồng liền quay người ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Nằm ôm vợ một lát anh đứng dậy mặc quần áo vào rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xuống dưới lầu tìm trong tủ vài món đồ mà làm đồ ăn sáng cho cô. Nhiên Nhiên tỉnh dậy không thấy anh đâu liền mọ mẩy mặc quần áo xuống nhà. Nhìn thấy được thân ảnh ấm áp bên trong căn bếp, cô liền lờ đờ đi lại ôm lấy anh từ sau mà ủy cả cơ thể lại vào tấm lưng rộng của anh. Ông xã, mỏi eo. Mạc Kiên bật cười xoay người lại đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ, tay lần xuống eo xoa bóp nhẹ nhẹ. Ai mượn không buồn ngủ, hôn em đánh răng chưa? Chưa nhưng muốn hôn, không hôn. Nhiên Nhiên chề môi lật đật chạy lên lầu đánh răng rửa mặt. Kéo ghế ngồi xuống nhìn bàn ăn buổi sáng khiến cô ấm lòng. Mạc Kiên khẽ cười cúi xuống hôn lên môi cô, em không muốn hôn anh nữa. Nói là thế nhưng nụ hôn lại dây dưa cả 5 phút. Dứt nụ hôn anh mới ngồi xuống ghế ăn phần ăn của mình. Cả hai vui vẻ tới tập đoàn, Mạc Kiên nhìn cô ánh mắt yêu thương. Em đi pha cà phê mang lên phòng cho anh đi, anh họp xong sẽ về phòng với em. Vâng, anh có cần em qua phòng họp không? Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút đi, đêm qua vất vả cho em rồi, vợ yêu. Anh này, Mạc Kiên vui vẻ khi nhìn thành công chọc cho cô vợ nhỏ của mình xấu hổ mà bỏ chạy đi tới khu pha chế. Nhiên Nhiên lấy hộp cà phê trên tủ pha cho anh, cô không thích cà phê cũng không muốn anh uống cà phê vì cơ bản nó cũng là một chất kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hình như đây đã là thói quen khó bỏ của anh trong mỗi sáng làm việc nên cô cũng đành để mặc anh uống. Ít nhất anh không rượu chè cờ bạc là được, đặt ly cà phê nóng trên bàn cô trở lại với công việc. Một lát sau, anh trở về phòng nhìn cô. Sao không nghỉ đi, em không mệt lắm, anh uống cà phê đi. Mạc Kiên khẽ cười bước lại phía cô, ánh mắt yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia khẽ cười. Vùi mặt vào cổ cô anh hít lấy mùi hương cơ thể nhẹ nhẹ tự nhiên toát ra từ cô. Vợ à, mùi cơ thể em chính là cực phẩm đấy. Xạo sự quá đi, anh mau làm việc. Đừng mà, ha ha nhột em, vợ yêu em nghĩ gì nếu bây giờ chúng ta có một đứa con. Anh muốn sao? Nó không phải là sự kết tinh giữa anh và em sao? Nhiên Nhiên nở nụ cười hạnh phúc vòng tay qua cổ anh mà gật gật. Mạc Kiên đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cô dự cúi xuống hôn liền bị cô chặn lại. Chủ tịch Trần à, bây giờ là giờ làm việc đó. Anh mới là không quan tâm, vợ anh thì anh hôn. Đừng mà, ha ha, Mạc Kiên hôn chụt lên môi cô đứng dậy tiến lại bàn làm việc. Nhúp vài ngụm cà phê nhẹ nhẹ rồi quay lại với công việc. Cách chương.